Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 649, chương 649, sát phạt. Nguyệt Trung Thu một mực ngồi vào màn đêm buông xuống, mới chuẩn bị đứng dậy rời đi. Bỗng nhiên, hắn nội tâm một đột, lại tòa xuống dưới. Hắn phát hiện, bên ngoài khách sạn, có hai cái thanh niên đang tại nhìn trộm hắn, ẩn nấp trong đám người. Lúc trước, hắn vẫn không có chú ý khách sạn bên ngoài tình huống. Trong nháy mắt, linh giác của hắn mở rộng ra. Đúng lúc này, hai người đột nhiên rời đi. Chẳng lẽ là ta quá mức mẫn cảm? Chỉ là trùng hợp, Nguyệt Trung Thu hồ nghi. Hắn luôn luôn đối lập cảm giác của mình rất tự tin. Tin tưởng vững chắc cảm ứng của mình cũng không sai. Chẳng lẽ là cơ trường không người phát hiện hắn? Hoặc là cái gì khác người nhận ra hắn thân phận? Cuối cùng, hắn vẫn là trở về phòng. Là phúc thì không phải là họa. Là họa thì tránh không khỏi. Ở nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây địa phương. Đi tới chỗ nào cũng có thể gặp được nguy hiểm. Còn không bằng lưu tại khách sạn, lấy bất biến ứng vạn biến. Đạp, đạp, đạp, rất nhỏ tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Ngồi xếp bằng Nguyệt Trung Thu hai mắt bỗng nhiên mở ra. Bắn ra hai đạo tinh mang, lẩm bẩm, đến cùng vẫn là đến. Hắn cảm ứng được, có một đoàn người chính hướng về khách sạn chạy đến. Chừng hơn 10 người, từng cái khí tức trầm ngưng. Không phải kẻ vớ vẩn, nếu đã tới, ta liền chiếu cố các ngươi. Nguyệt Trung Thu đứng dậy, hướng về ngoài khách sạn đi đến. Hắn cũng rất muốn biết rõ ràng, đến cùng là ai vậy mà phát hiện hắn. Phải biết, hắn trừ bỏ vào thành tìm kiếm khách sạn, chưa bao giờ đi ra căn khách sạn này nửa bước. Lúc này, chính là lúc chạng vạng tối, khách sạn đại sảnh ngồi đầy người. Đường phố cũng là người đi đường đông đảo. Nguyệt Trung Thu một thân áo bào tím, đứng ở ngoài cửa chính, lặng chờ đám người đến. Còn muốn đi? Bỗng nhiên, một đạo tiếng quát truyền đến, kinh động đến người đi trên đường. Đám người nhao nhao ghé mắt. Ta đang đợi chư vị. Nguyệt Trung Thu rất bình tĩnh, nhìn một chút một đoàn người, cùng sở hữu 12 người, ba trung niên nhân cùng 9 cái thanh niên, bọn họ ăn mặc không hoàn toàn giống nhau, xem xét đều là tới từ một cái thế lực. Trong đó, một thanh niên đưa tới chú ý của hắn, ban ngày ở khách sạn đại sảnh gặp qua, đối phương lúc ấy ngồi ở nơi hẻo lánh. Nguyệt Trung Thu cũng chỉ là nhìn liếc qua một chút, cũng không quá mức chú ý, có một chút ấn tượng mà thôi. Chờ chúng ta, đám người sững sờ. Ngay sau đó trên mặt lộ ra vẻ không tin. Theo chúng ta đi một chuyến a. Người tới cũng không phải nói nhảm. Dẫn đầu trung niên hướng về Nguyệt Trung Thu vẫy vẫy tay. Không nói ra cái từng đạo đến, liền muốn ta và các ngươi đi. Nguyệt Trung Thu có chút ngoài ý muốn. Người tới cũng quá trực tiếp, giống như là đem hắn trở thành con rối. Cái này còn phải nói sao? Chúng ta là cơ tộc phụ thuộc thế lực, bây giờ minh bạch sao? Dẫn đầu trung niên nhân cực không kiên nhẫn, đại thủ vừa nhấc liền hướng Nguyệt Trung Thu đầu vai bắt tới, mảy may không có đường sống vẹn toàn. Cơ tộc phụ thuộc thế lực, bọn họ làm sao chạy đến đệ nhất phòng đấu giá trong phạm vi thế lực bắt người? Trung niên nhân lời nói dẫn đám người hứng thú. Không ít người ngừng chân quan sát, trong khách sạn cũng không ít người tốt kỳ đi ra. Nói như vậy, nhất tới gần Thiên Môn thành trấn, cũng là các đại thế lực toàn quyền nắm trong tay địa phương. Sẽ không cho phép có thế lực khác chảy vào. Như vậy, chỉ có một cái khả năng, những người này cũng không phải là thường trú nơi đây, mà là từ địa phương khác chạy đến. Nguyệt Trung Thu thân hình lóe lên, tránh đi trung niên nhân một đòn, mở miệng nói, các ngươi là phụng mệnh tới bắt ta. Đến giờ phút này, hắn vẫn là nghĩ làm rõ ràng chuyện từ đầu đến cuối, mới có thể ở về sau trong hành trình, tận lực tránh khỏi loại chuyện này. nói nhảm ngược lại là thật nhiều, liền để ngươi cái chết rõ ràng. Chúng ta chỉ là phụng mệnh tìm tới cũng giám thị ngươi, tự nhiên sẽ có người tới bắt ngươi. Bất quá, suy nghĩ một chút thôi được rồi, ta trực tiếp bắt ngươi, chẳng phải là một cái công lớn. Nói đến đây, ta còn phải cảm ơn ngươi. Trung niên mở miệng, đại thủ giương lên, mọi người nhất thời đem Nguyệt Trung Thu vây lại, giống như là nhìn con mồi đồng dạng, lãnh khốc nhìn xem hắn. Thì ra là thế, Nguyệt Trung Thu hơi hơi gật đầu, nghĩ không ra, Cơ gia thế lực lại to lớn như thế, cơ hồ vượt qua nửa cái thiên vực, ở đây phát hiện tung tích của hắn, đây đều là hắn ban ngày từ trong tửu lâu lấy được tin tức. Cơ tộc thế lực rất mạnh, nhưng cách nơi này khá là xa xôi, hắn lúc đầu cho rằng sẽ không có vấn đề gì, hiện tại biết còn không muộn. Như vậy thúc thủ chịu trói, miễn cho chúng ta khó khăn. Vây quanh mấy người cười lạnh, âm trầm nói, hắn là ai, vì sao cơ tộc sẽ bắt hắn? Chẳng lẽ là, thẳng đến lúc này, đám người mới bừng tỉnh đại ngộ. Gần nhất, bọn họ đối một cái tên rất tinh tường. Một nửa là đến từ hắn tự thân thanh danh, một nửa khác là tới từ cơ tộc người. Mỗi ngày đối ngoại kêu nội dung đưa đến, một cái tên, trong lòng mọi người lượn lờ, vô cùng sống động, mọi người đều hiếu kỳ nhìn về phía Nguyệt Trung Thu. Muốn nhìn một chút cái này nổi danh như sấm bên tai thanh niên đến cùng có cái gì đặc biệt. Các ngươi nếu chỉ là hảo hảo nghe theo phía trên phân phó, giám thị ta liền tốt rồi. Nguyệt Trung Thu đảo qua 12 người này, chậm rãi mở miệng, sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế. Có thanh niên nhịn không được giận dữ mắng mỏ, hắn rất có đảm lượng, vậy mà chạy đến thiên vực, nhưng là bây giờ bị người bắt cái hiện hình, mới hối hận, hiển nhiên là không còn kịp rồi. Đúng vậy a, coi như chỉ là giám thị, còn cho là mình trốn được sao? Đám người thấp giọng nghị luận, hiển nhiên cùng cơ tộc phụ thuộc thế lực đám người cái nhìn một dạng, cho rằng Nguyệt Trung Thu thực sự vì hoảng hốt mà cảm khái. Vốn có thể tránh khỏi một trận giết chóc, thế nhưng các người không biết trân quý. Lời còn chưa dứt, Nguyệt Trung Thu liền không hề có điểm báo trước xuất thủ. Một tiếng vang trầm, lúc trước giận dữ mắng mỏ hắn thanh niên trực tiếp té bay ra ngoài. Hắn muốn độc chống 12 người này, cũng không phải là sợ hãi. Đám người kinh hô, chuỗi dài huyết hoa, nói cho bọn hắn lúc trước suy đoán cũng không phải là chân thực. Trước mắt người thanh niên áo tím này, vẫn là như trong truyền thuyết đồng dạng, phi thường cường thế, không sợ cơ tộc, lớn mật, dẫn đầu trung niên nhân giận dữ. Hắn nghĩ không đến Nguyệt Trung Thu vậy mà dám cùng bọn họ nhiều người như vậy động thủ. Phải biết, bọn họ trong đó có hai vị thuế phàm cảnh cường giả, mà hắn càng là đạt đến thuế phàm cảnh trung kỳ, hắn tự tin có thể trấn áp tuyệt đại đa số năm tình nhân. Ở trong đó, cũng bao quát Nguyệt Trung Thu loại này ngoại lai thiên tài. Tự tìm cái chết, vây quanh mấy người hét giận dữ, hoặc là gia quyền, hoặc là xuất trưởng, cùng nhau hướng về Nguyệt Trung Thu đánh tới, muốn đem hắn trấn áp. Xoẹt, chỉ thấy Nguyệt Trung Thu không hề bị lay động, đại thủ trong hư không nhấn một cái, lập tức tử kim hỏa diễm ngập trời từ trên thân thể hắn quét sạch mà ra. A, ngoại trừ dẫn đầu thủ lĩnh cùng lúc trước bị Nguyệt Trung Thu một đòn đánh chết thanh niên, mặt khác 10 người lập tức rú thảm lên, toàn thân bị tử kim hỏa diễm bao khỏa, đốt cháy, phát ra tư tư tiếng vang. Tất cả những thứ này quá nhanh, kinh trụ người đi đường, cùng khách sạn thực khách, tự liền cái kia thủ lĩnh đều kinh trụ, giống như là thấy được ma quân đồng dạng, hoảng sợ nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Đây cũng quá dọa người rồi, không có chút nào chấn động, không có chút nào điềm báo trước, trực tiếp đốt lên. Hơn nữa, tử kim hỏa diễm phi thường khủng bố,